Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 270 thứ tự đến trước và sau lục tảo thiên đầu nhìn Trương Thúy Hoa. Chuyện gì? Trương Thúy Hoa nói, hôm qua không phải họp chợ ngày sao? Ta đi huyện thành cấp hồ tử đưa đồ ăn đi. Chính là lần trước mua ngươi toàn bộ trao nam nhân kia lại tìm tới. Nói còn muốn cùng ngươi mua một ít. Nói lần này có bao nhiêu liền phải nhiều ít. Càng nhiều càng tốt. Lục Nhị Nha vừa nghe, mặt lộ vẻ vui mừng. Đại tỷ, này đó trao đều có thể bán đi. Lục Tảo nhíu mày đánh gãy Lục Nhị Nha nói. Nhị Nha, đây là bán cho người khác. Trương Thúy Hoa a một tiếng. Bán cho ai? Lục Tảo nói. Đại bá nương, đây là người khác đặt trước, chỉ sợ không có dư thừa trao bán cho vị kia khách nhân. Trương Thúy Hoa có chút lo lắng. Tảo nha đầu, ta nghe người ta nói vị kia khách nhân là tiêu cục người. Nơi nơi đều là quan hệ, ngươi nếu là không bán cho hắn, có thể hay không đắc tội hắn. Một cái tiêu sư mà thôi, chẳng lẽ còn so được với quân đội người. Huống chi thứ tự đến trước và sau, kia cũng không thể lướt qua Hoắc Quân bán cho hắn, Lục Tảo nói. Đại bá nương, mọi việc có cái thứ tự đến trước và sau, ta này đó trao đều là bị người dự định, không có biện pháp lại bán cho hắn, lần sau đại bá nương các ngươi vào thành thời điểm. Phiền toái báo cho khách nhân một tiếng. Trương Thúy Hoa nghĩ nghĩ, lại nói, Tảo nha đầu, này một đám không được, vậy lại làm một đám đi, ta chỗ đó còn có chút cây đậu, ngươi lấy tới làm cây đậu đi. Lục Tảo nhấp môi, đại bá nương, này không thành. Trương Thúy Hoa có chút sốt ruột, vì cái gì a? Lục Tảo nói, bởi vì chế tác trao ớt cay đã dùng xong rồi, còn có thể mua được. Trương Thúy Hoa lại hỏi. Lục Tảo lắc đầu, ta còn không có gieo ớt cay, nhanh nhất cũng đến chờ thu hoạch vụ thu lúc sau mới có thể lại chế tác tân trao. Vị kia khách nhân thường xuyên đi Lục Hồ cửa hàng thượng mua món kho nhi, Trương Thúy Hoa đáy lòng có chút lo lắng, sợ đắc tội khách nhân, hỏng rồi sinh ý, liền lại khuyên nhủ. Chờ đến ngày mùa thu xác thật lâu lắm, người này làm cũng không ít, không bằng dịch một vò từ cho hắn. Tuy nói Hoắc Quân chưa nói muốn nhiều ít. Nhưng Lục Tảo đáy lòng xác không phải rất muốn dịch một vò tử ra tới bán cho người khác. Trương Thúy Hoa thấy Lục Tảo không quá nguyện ý, liền lại khuyên nhủ. Tảo nha đầu, năm trước ngươi cùng vị kia khách nhân nói qua nếu còn muốn có thể tìm ngươi mua. Nhưng hiện nay hắn tìm tới, nếu là ngươi không bán điểm trao cho hắn, sợ là nói không quá mức đi. Lục Tảo nhăn chặt mày, chính mình đích xác nói qua lời này, do dự một lát sau nói. Ta đây phân một tiểu bình gốm xuất hiện đi, nhưng là nhiều liền đã không có, lao đại đường ca đến lúc đó cùng khách nhân nói rõ ràng. Hành, ta khẳng định làm ngươi đường ca cùng khách nhân nói rõ ràng. Trương Thúy Hoa cũng là nhẹ nhàng thở ra, có thể dịch ra một chút bán cho khách nhân, vị kia khách nhân hẳn là sẽ không sinh khí, hồ tử sinh ý hẳn là cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Nói xong chính sự nhi, Trương Thúy Hoa lại nói, này Tảo nha đầu. Chờ thêm mấy ngày nay trong đất việc đều lộng xong rồi, ta và ngươi đại bá lại đến giúp ngươi khai khẩn thổ địa. Không cần đại bá nương, các ngươi vội ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại khai hoang chuyện này có Diệp gia người hỗ trợ, Lục Tảo liền cũng không quá yêu cầu đại bá bọn họ lại đây hỗ trợ. Mặt khác đại bá một nhà thật sự rất bận, Lục Hồ cùng Lý Đông Mai ở huyện thành bận việc kiếm tiền. Đại bá cùng đại bá nương hai người ở nhà lại phải làm ma dụ lại muốn trồng trọt, mà tiểu hương lại muốn đốn củi hái rau nấu cơm chăm sóc trong nhà, cả nhà đều vội đến không được. Cho nên Lục Tảo như thế nào không biết xấu hổ làm đại bá bọn họ lại đây giúp chính mình đâu. Trương Thúy Hoa cũng cảm thấy quái ngượng ngùng, chất nữ nhi trong nhà vội, bọn họ này mấy cái thân thích lại giúp không được gì. Tảo nha đầu ngươi có gì thiếu liền cùng đại bá nương nói, đại bá nương khẳng định lại đây hỗ trợ. Hảo, Lục Tảo ứng câu hảo, nhưng kỳ thật lại quyết định chú ý không cho đại bá bọn họ thêm phiền toái. Chờ Trương Thúy Hoa ôm làm tốt hai tiểu đậu hủ nhũ rời đi sau, Lục Tảo hỏi Lục Tam Nha. Đại bá nhà mẹ đẻ ma dụ đánh giá qua không bao lâu liền ngừng, toàn bộ đưa đến huyện thành cấp đại đường ca chuyên môn cung cấp huyện thành người, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Vâng, ta còn muốn làm sinh ý, Lục Tam Nha sờ sờ túi tiền, từ năm trước đến bây giờ. Nàng đã tồn gần 2 lượng bạc, nếm đến ngon ngọt nàng muốn tiếp tục làm buôn bán, mặc kệ là bán ma dụ vẫn là bán mặt khác đồ vật, dù sao nàng chính là muốn làm sinh ý, mà dụ sinh ý tạm thời không làm liền không làm, ta lại làm mặt khác là được. Lục Tào nhìn về phía vẻ mặt hào cường Lục Tam Nha. Mặt khác làm cái gì? Lục Tam Nha nghĩ nghĩ, ta có thể bắt ngươi làm trao đi bán sao? Không thể. Lục Tào quét Lục Tam Nha liếc mắt một cái, ngươi bị muốn đánh trao chủ ý. Lục Tam Nha mắt trợn trắng, lẩm bẩm. Không đánh sẽ không đánh, Lục Tào nhắc nhở nói. Hiện tại đầu xuân, đồng ruộng cũng nên chăm sóc lên. Lục Tam Nha lắc lắc đầu, ta mới không nghĩ loại hoa màu, mệt chết mệt sống quanh năm suốt tháng cũng tích cóp không được mấy cái tiền. Lục Tào nói, kia làm đại bá gia hoặc là nhà người khác loại đi, chờ thu hoạch phân một chút lương thực cho ngươi. Tần Châu nơi hoang vắng, thổ địa cằn cỗi, tá điền tương đối thiếu, nếu là ở dồi dào phía nam, mà ít người nhiều, trong nhà đồng ruộng không nhiều lắm, lại tìm không thấy chỗ ngồi khai hoang, rất nhiều người đều sẽ cho thuê ruộng địa chủ ra đồng ruộng tới trồng trọt, giao thuế lúc sau dư lại giao 2-3 thành tiền thuê lúc sau còn thừa đó là chính mình ra lương thực. Phía nam thổ địa phì nhiêu, mẫu sản so cao, chẳng sợ như thế bóc lột xuống dưới, còn thừa lương thực cũng so Lộc Sơn thôn đồng ruộng nhiều một ít. Lục Tam Nha nghĩ nghĩ, thực mau liền có quyết đoán. Kia điền thuê cấp nhà khác hoặc là làm đại bá nương loại, còn lại ruộng cạn chờ gặt lúa mạch lúc sau ta muốn dùng tới loại một ít bắp, ngươi có thể phân một ít bắp cho ta loại sao? Lục Tào hơi kinh ngạc, ta cho rằng ngươi sẽ càng muốn loại ma dụ. Đại bá nương đã muốn giảm giá bán ma dụ, về sau giá cả nhiều nhất sẽ không vượt qua tam văn, ta lại loại ma dụ đi bán cũng kiếm không đến cái gì tiền. Lục Tam Nha một bộ gian thương cười gian, nhưng khoai tây cùng bắp liền không giống nhau. Lục Tào nghe Lục Tam Nha giải thích, nhịn không được buồn cười. Không sợ lỗ vốn, người mua như vậy nhiều mà loại khoai tây cùng bắp, ngươi lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ làm lỗ vốn mua bán? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tam Nha liền tưởng đi theo Lục Tào nện bước đi, nàng cảm thấy sớm hay muộn một ngày nàng cũng có thể phát tài. Ngươi đều không sợ, ta sợ cái gì? Lục Tào nhướng mày, nhưng thật ra thông minh sẽ tính kế. Thành đi, bất quá hạt giống cũng không phải là miễn phí. Một bên Lục Nhị Nha nghe xong vội la lên, đại tỷ, nếu không đừng thu Tam Nha tiền, nàng cũng không tích cóp mấy cái tiền. Lục Tam Nha nhìn mắt sốt ruột Nhị Nha, thật là hoàng đế không vội thái giám cấp. Nàng quay đầu đối Lục Tào nói, có thể, nhưng là ta loại ra lúc sau ngươi cần phải giúp ta bán ra. Chủ ý nhưng thật ra đánh đến tinh, Lục Tào khóe miệng hơi hơi méo một cái. Hành, chờ thêm mấy ngày nay tới bắt đi. Lục Tam Nha đáy lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, Lục Nhị Nha vẻ mặt ngốc, Tam Nha như thế nào ngu như vậy? Như thế nào liền không nghe chính mình đâu? LEOSING, quảng cáo, cách chương.